Scenery hiện trường, chương 1 gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Edit Huyết Mạc Hoàng ngày hôm nay phân cục New York 1 của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới vào, vốn dĩ là tuần tới cậu ấy mới chính thức gia nhập thế nhưng tôi muốn nhân cơ hội nghỉ phép lần này để cậu ta tới làm quen trước một chút. Thanh âm của cục trưởng Albus Dumbledore tràn ngập yêu thương, đồng thời dùng một phương thức thoải mái để tuyên bố thành viên mới đã đến. Người đàn ông nghiêm túc có mái tóc vì ý cho gió biển thổi loạn này là Severus Snape. Khi anh tao nhã nâng tay phải lên vuốt lại những sợi tóc tứ tán, xuyên qua những sợi tóc màu đen, thấy được bóng dáng của một thanh niên. Đúng vậy, chỉ là một thanh niên, cả người tràn đầy sức sống như tên. Người thanh niên có mái tóc xoăn màu nâu đen, lúc này đang bị những ngọn gió nghịch ngợm đùa giỡn làm hỗn độn hơn, một đôi mắt xanh biếc trong suốt như ngọc mắt mèo thượng đẳng, thu hút làm người khác không thể ngừng để mắt đến cũng như không muốn rời mắt đi. Phát giác một chút phản ứng của Severus, Dumbledore đột nhiên nở nụ cười. Các cậu biết nhau, không hề, thanh âm Severus có chút khàn khàn. Biết, Harry nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, sau đó liếm liếm, nhếch môi. Thực sự không nhận ra Nga, tiếng cười vui vẻ của vị trưởng giả vang lên. Chúng ta mời vị thanh niên đầy mị lực đây tự giới thiệu về mình chứ nhỉ. Harry không chút mất bình tĩnh nào, tươi cười bước lên phía trước một chút. Tôi đến từ Pennsylvania, là hải quân, năm nay vừa tốt nghiệp khoa luật Đại học Harvard, mong rằng tương lai trong công việc sẽ cùng phối hợp ăn ý với mọi người. Vừa dứt lời, mỹ nữ Jessie nhiệt tình liền hỏi, Harry thật đẹp trai, cậu thích dạng nữ nhân như thế nào? Như tôi có được không? Nhìn cô gái hoạt bát vui tươi bên cạnh mình cùng với ánh mắt sùng nịch khi thấy mẫu bạn trai của nàng. Sếp khẽ mím môi quay đầu nhìn về phía người đã từng cãi nhau với anh một trận, sau đó liền tuyên bố đoạn tuyệt tất cả quan hệ với anh. Tiểu lâu la nhà Potter, cậu, sẽ trả lời như thế nào? Phải biết rằng Jessie là một trong những nữ nhân được hoan nghênh nhất trong cục này. Cô thực sự rất có mị lực, Harry cười thản nhiên, chỉ bất quá chúng ta đều không phải là cùng một loại người. Sau đó cậu cũng chớp mắt mà nói ra một cách dễ dàng. Hoàn toàn không nghĩ tới Harry lại nói thẳng ra tính hướng của mình lúc này, làm Severus khựng lại một giây, sau đó liền vui vẻ. Đúng vậy, đây mới là người anh biết Harry Potter dám yêu dám hận, dám làm dám chịu. Các vị mỹ nữ, không biết vị nào sẽ là thầy hướng dẫn của tôi. Harry nhìn mọi người nhưng ánh mắt lại luôn vụng trộm nhìn về phía Severus. Để giúp cho người mới có thể nhanh hòa nhập với tập thể, mau chóng thích ứng với công tác của cục y, trong cục quy định mỗi người mới sẽ được bố trí một tiền bối để hướng dẫn. Cục trưởng Dumbledore vui tươi hớn hở nhìn quanh, sau đó mỉm cười tuyên bố. Harry giao cho Severus đi tin rằng với sự nghiêm túc và có trách nhiệm của cậu ấy, nhất định có khả năng giúp Harry mau chóng thích ứng. Thấy Harry bị phân cho ác ma hướng dẫn mọi người đều không khỏi có một tia đồng tình. Dumbledore lặng lẽ lưu lại bên tai Severus một câu. Các cậu sẽ có nhiều chủ đề chung Nga, sếp nổi giận đùng đùng trừng mắt với Dumbledore, ông ám chỉ đến việc bọn họ là cùng một loại. SMS ý là cùng là gay X, GT, V, LT, hay là đã biết rõ Harry là con trai của James. Người từng là cộng sự duy nhất của mình, Harry người này với James quả thực là cùng một khuôn mẫu khắc ra. Gocchuyenaudio.com. Khi cuối cùng Harry Potter cũng ứng phó xong với các chị em mẫu tính đại phát kia để đi đến bên cạnh sếp, tên xấu xa có mái tóc dài ngang vai kia đã sốt ruột mà cầm báo ra đọc. Cái kia, tóc anh hảo thuận, nói vừa xong Harry đã muốn tự đánh mình một phát, sau đó lại nghĩ kỹ lại vì sao mỗi lần đối mặt với người nam nhân này cậu lại đánh mất chừng mực của mình. Bởi vì 2 tiếng trước khi em xuất hiện ta đã bị những tên điên cuồng này bắt đi bảo dưỡng bằng muối biển, thế nên tiện thể gội sạch một chút. Trong lòng Harry lệ nghiêu đầy mặt, nói cách khác thường ngày vẫn đầy dầu. Anh không cần phải dùng giọng điệu nghiêm túc đó để chăm chú giải thích cho em à, từ biểu tình của Harry cũng có thể nhìn ra cậu đang rối rắm cái gì, trong lòng Severus có chút thỏa mãn về sự ác liệt của mình, sau đó tiếp tục. Như vậy Potter tiên sinh đã thu xếp tốt cho những bạn gái kia của mình chưa? Sẽ thấy nét mặt tràn đầy cảnh xuân của em xem ra mức độ không tồi. Mặt Harry không được tự nhiên mà đỏ lên, nhỏ giọng thì thầm. Sếp miệng anh vẫn độc như vậy. Đầu tiên cảm tạ khích lệ của Potter tiên sinh, từ giờ trở đi em cũng đã thuộc về quyền quản lý của ta. Severus ác ý tạm dừng một chút thỏa mãn nhìn mặt Harry đang ngày càng nóng lên. Ta nghĩ sếp về mối quan hệ của chúng ta em có thể gọi ta là sếp để chúng ta nhanh chóng hiểu rõ nhau hơn. Ngay sau đó, mặt Harry càng đỏ hơn. Cậu nghĩ sau vài năm không gặp da mặt Severus thực sự ngày càng dày thêm. Đang khó chịu không biết làm sao thì Harry nghe thấy tiếng la hét của Jessie. Harry, đến chơi bóng chuyền. Harry vô thức quay đầu nhìn sếp đang đen mặt. Boss, mau nói để em đi đi. Đi đi, bây giờ là thời gian để du lịch, bây giờ không phải là trong thời gian làm việc. Hơn nữa Severus vẫn cần chuẩn bị tâm lý tốt trước để nói chuyện. Harry vui sướng mà chạy khỏi bầu không khí kỳ dị này, bỏ qua ánh mắt kia, hòa vào không khí vận động trên bãi biển. Khách chương.